Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, chương 523. Thần giới tương thông, nhìn núi triệt để tin tưởng Diệp Tâm Trần về sau. Diệp Tâm Trần hỏi thăm nhìn núi, lần trước vì sao biết hô hào hư vô thần giới cùng vô thượng thần giới dung hợp, bọn hắn liền sẽ thất bại. Nghe được Diệp Tâm Trần hỏi thăm, nhìn núi do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói ra, thiên địa vốn có pháp tắc, phong hào thần đế căn bản là không cách nào đi vào hư vô thần giới. Hư vô thần giới cũng thành rất nhiều phản kháng thế lực đại bản doanh. Quân phản kháng lính đại bộ phận đều bắt nguồn từ hư vô thần giới. Thế nhưng là nếu như lưỡng giới tương thông, phong hào thần đế cũng có thể đi vào hư vô thần giới. Như vậy tại Tuyết Thiên Đế dẫn đầu dưới, quân phản kháng căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Về phần quân phản kháng lại không có cơ hội, Diệp Tâm Trần mới không quan tâm đâu. Hắn càng quan tâm là Tiểu Tuyết có thể hạ phàm. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần tố chất thần kinh cười ha ha. Nhìn núi rất là tuyệt vọng, khó nói người thiếu chủ này là bị sợ choáng váng. Cũng đúng vậy a, làm là Long Hồn Quân thiếu chủ, cao cao tại thượng, thế nhưng là nếu như Long Hồn Quân bị diệt, như vậy hắn liền chẳng phải là cái gì. Các ngươi tại sao phải tạo phản, trực tiếp đầu hàng, mọi người ngươi tốt ta tốt, không đều rất tốt đây. Diệp Tâm Trần lúc đầu lấy là nói ra câu nói này thời điểm, sẽ để cho nhìn núi giận tím mặt, dù sao đánh bại Tuyết Thiên Đế, thế nhưng là bọn hắn bọn này quân phản kháng tín ngưỡng. Thế nhưng là rất nhanh Diệp Tâm Trần liền phát hiện mình nghĩ sai. Không phải chúng ta không nghĩ đầu hàng, mà là người ta không tiếp thụ, dù sao liền phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta vì sinh tồn, chỉ có thể cùng nàng ăn thua đủ. Từ nhìn núi trong lời nói, Diệp Tâm Trần biết, những quân phản kháng này phần lớn đếm đều là Tuyết Thiên Đế không ở tại thần giới những trong năm này, phát triển thế lực, còn có thật nhiều thần linh, đều là đã từng bị Tuyết Thiên Đế tiêu diệt toàn bộ tiến vào vòng hồi về sau. Lại trở về, đối với Tuyết Thiên Đế mà nói, những cái kia tại chính mình không có ở đây thời điểm, dám can đảm phản loạn, hết thảy không cho cơ hội đầu hàng, toàn bộ giết sạch. Về phần những cái kia đã từng bị Tuyết Thiên Đế đưa vào vòng hồi lại trở về thần linh, bọn hắn tại Tuyết Thiên Đế hung danh thịnh nhất, lấy Vô Thiên Đại Đế phong hào thời điểm, bọn hắn cũng dám cùng Tuyết Thiên Đế đối nghịch, lại càng không cần phải nói hiện tại, cừu hận của bọn họ cùng Tuyết Thiên Đế rất khó hóa giải. Cũng có một bộ phận muốn cầu thả, muốn đầu nhập vào Tuyết Thiên Đế, đổi đến bình an của mình. Thế nhưng là những người này hào không ngoại lệ, toàn bộ bị Tuyết Thiên Đế chụp chết. Thế là từ đó, những quân phản kháng này liền không người nào dám nói đầu hàng. Toàn bộ liều mạng cùng Tuyết Thiên Đế cùng chết, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết, Tuyết này Thiên Đế hoàn toàn muốn giết chết bọn hắn. Quá đáng hơn là, hắn hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến. Rất nhiều đế vương đối muốn đầu hàng phản quân, hội hợp nhất một tí, cho mình sử dụng, hoặc là nói, làm bộ đồng ý, lại đến cái thu được về tính sổ sách. Tuyết này Thiên Đế không giống nhau, ta liền không chơi với ngươi những này hư, ta liền tỏ rõ ý đồ muốn làm chết các ngươi, đừng hy vọng cầu hòa, đầu hàng. Nghe được nhìn núi, Diệp Tâm Trần có thể nói cái gì? Cái này cực kỳ thánh tuyết tiên, trước thực lực tuyệt đối, thánh tuyết tiên căn bản cũng không hội cùng ngươi chơi âm mưu quỷ kế gì. Hoàn toàn liền ưa thích cứng đối cứng. Ngay lúc này, một đôi thon dài ngọc thủ đột nhiên bịt kín Diệp Tâm Trần con mắt. Đoán xem ta là ai? Một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai. Diệp Tâm Trần cả người đột nhiên nổ điểm nổ tung. Người kia là ai? thế mà tại chính mình không phản ứng chút nào tình huống dưới. Trực tiếp bịt kín ánh mắt của mình, chính mình thậm chí một điểm cảm giác đều không có. Cũng may mắn người này giống như có vẻ như đối với mình không có ác ý. Bằng không thì coi như 100 cái chính mình cũng muốn mỏm củ tỏi. Tại Diệp Tâm Trần nhận biết nữ nhân bên trong, tuyệt đối không có cường đại như thế nữ nhân. Nếu như không nên nói nếu như mà có, cái kia chỉ có Thánh Tuyết Tiên. Nhưng là Thánh Tuyết Tiên tại vô thượng thần giới, làm sao có thể đi vào phía bên mình? Thế nhưng là Tiểu Tuyết chính là Phong Hào Đại Đế, chính là Tuyết Thiên Đế. Loại thực lực này tồn tại, tuyệt đối không có thể sử dụng tâm bình tĩnh đi đối đãi. Tiểu Hồng, Diệp Tâm Trần trầm ngâm một tí nói. Không đúng, thanh âm nghe có chút không vui. Tiểu Hoa, cũng không đúng, ngươi có phải là cố ý hay không? Thanh âm chủ nhân một đôi tay đột nhiên đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Đột nhiên vừa dùng lực, tốt a, như thế cảm giác quen thuộc. Ngoại trừ Tiểu Tuyết liền không có những người khác, bởi vì cái này thời điểm Tiểu Tuyết cũng khôi phục chính mình lúc đầu thanh âm. Diệp Tâm Trần kích động, ôm chặt lấy sau lưng giai nhân, Thánh Tuyết Tiên không có tránh thoát, ánh mắt si mê nhìn xem Diệp Tâm Trần đôi mắt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Diệp Tâm Trần nhịn không được, trực tiếp hôn lên Tiểu Tuyết kia mê người môi đỏ. Tiểu Tuyết kịch liệt đáp lại, nhìn núi có chút xấu hổ. Người thiếu chủ này thật đúng là phong lưu a. Đi vào thiên đình, hắn thấy được thiếu chủ bên người rất nhiều nữ nhân. Những nữ nhân này, vô luận cái nào, đều là tuyệt đại phong hoa. Hiện tại lại toát ra một cái xinh đẹp như vậy, tuyệt luân nữ tử. Liền xem như lấy chính mình thần đế bản tâm, khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, cũng không nhịn được một loại tim đập nhanh, nhịp tim đều muốn gia tốc. Chỉ là có chút kỳ quái, nữ tử này là sao như thế nhìn quen mắt. Suy nghĩ một tí, nhìn núi lắc đầu, chính mình khẳng định không biết nữ tử này, bởi vì là giai nhân tuyệt sắc như vậy, chính mình nhìn qua một chút, tuyệt đối sẽ không quên. Nhìn núi nhìn thấy thiếu chủ cùng giai nhân tuyệt sắc anh em dáng vẻ, hắn biết mình ở chỗ này đã trở thành đại hào bóng đèn. 10 phần thức thời hắn, tranh thủ thời gian cáo từ vội vàng rời đi. Vừa rời đi thiên cung thời điểm, liền gặp được Liễu Phiêu Phiêu chạy tới đây. Nhìn thấy ta tướng công sao? Liễu Phiêu Phiêu hỏi nói. Không có, nhìn núi mau nói. Nhưng là sẽ không nói dối hắn. Ánh mắt vẫn là không khỏi nhìn về phía thiên cung Lăng Tiêu Điện. Nhìn núi thực lực mặc dù cường đại, nhưng không có Liễu Phiêu Phiêu hiểu được lòng người. Cái này nhìn núi đã thấy được, lại nói không nhìn thấy. Thế nhưng là sắc mặt hắn lại hết sức cổ quái nhìn xem Lăng Tiêu Điện. Hắn có phải hay không lại cùng nữ nhân kia pha trộn? Liễu Phiêu Phiêu lập tức nghĩ đến vấn đề này. Liễu Phiêu Phiêu không chút suy nghĩ, liền vọt tới Lăng Tiêu Điện. Đến cùng là cái kia tỉ muội cùng tướng công cùng một chỗ, mới khiến cho hắn cẩn thận như vậy. Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Điện tình huống bên trong. Nhìn thấy Tiểu Tuyết thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu cũng khó có thể tin. Rất nhanh Liễu Phiêu Phiêu lộ ra vẻ mặt cao hứng. Tại Cửu Châu thời điểm, hắn cùng Tiểu Tuyết mặc dù thường xuyên đùa giỡn quan hệ nhưng cũng 10 phần thân mật. Tiểu Tuyết muội muội đẩy ra Lăng Tiêu Điện đại môn, Liễu Phiêu Phiêu gọi nói. Thánh Tuyết Tiên sớm liền thấy Liễu Phiêu Phiêu đến, chỉ bất quá hắn vội vàng cùng Diệp Tâm Trần vuốt ve an ủi, căn bản là không nhìn nàng. Nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu đi đến, Tiểu Tuyết mười không thể tách rời tâm nói ra, ngươi không phải gọi tỷ tỷ a? Tại sao lại bắt đầu gọi muội muội? Trước kia ta là muốn đem vợ cả vị trí để cho ngươi, nhưng là ta ngẫm lại a, vẫn chưa được a, bởi vì ta hầu ở tướng công bên người thời gian dài nhất. Ngươi đây, sự tình quá bận rộn, không cách nào quản lý tướng công hậu cung a. cho nên ta cảm thấy cái này vợ cả chức vị vẫn là để ta làm tương đối thích hợp. Liễu Phiêu Phiêu, một trận lời nói rằng đầu lĩnh là nói, nhưng là Thánh Tuyết Tiên có thể không vui. Hắn thế nhưng là một mực lấy chính cung nương nương thân phận tự cho mình là. Làm sao chính mình liền rời đi trong khoảng thời gian này? Cái này Liễu Phiêu Phiêu quả nhiên phiêu lên, thế mà đều muốn tạo phản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.